Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com. Tần Sinh ở huyện Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, pha rượu thuốc lỡ tay bỏ lầm thuốc độc vào, nhưng tiếc không nỡ đổ bỏ, bèn nút lại để đấy. Hơn một năm, đang đêm thèm rượu nhưng không mua đâu được, chợt nhớ tới hũ rượu còn cất, mở nút ngửi thấy thơm phức, thèm chảy nước miếng, không nhịn được bèn lấy chén rót uống. Vợ năn nỉ can, Sinh cười nói uống cho đã rồi chết, còn hơn là thèm rượu mà chết, rồi uống cạn chén, lại rót nữa, vợ đứng dậy hất đổ cái hũ, rượu chảy tràn ra sàn, Sinh bỏ xuống liếm như chó, giây lát, Sinh đau bụng cấm khẩu, đến nửa đêm thì chết, vợ gào khóc, mua quan tài gọi người tẫn liệm, đêm sau, chợt thấy một mỹ nhân bước vào, thân hình chỉ cao có ba thước, đi quanh quan tài, lấy nước dưới lên mặt Sinh, giây lát sống lại, Sinh quỳ mọp hỏi, mỹ nhân đáp ta là Hồ Tiên, chồng ta vào trộm rượu nhà họ Trần uống bị say chết nên ta tới cứu về ngang đây thì thấy ông thương kẻ đồng bệnh nên sai ta lấy thuốc thừa vào cứu. Nói xong thì biến mất, bạn ta là Cống Sĩ Khâu Hành Tố, nghiện rượu, một đêm lên cơn thèm mà không biết mua ở đâu, trằn trọc mãi nhịn không được. Tính lấy dầm uống đỡ, bèn nói với vợ, vợ gạt ngang, Khâu cứ lấy ra làm bừa, cũng rót dấm vào bầu, đặt lên lò hâm, uống cạn rồi cũng say, phanh áo lăn ra ngủ. Hôm sau, vợ thấy bầu rượu khô queo bèn sai đầy tớ đi mua. Trên đường gặp em ông ta là Tương Thần hỏi thăm, ngờ rằng chị dâu không chịu mua rượu cho anh uống, người đầy tớ nói phu nhân nói nhà không có nhiều dấm. Đêm qua đã hết một nửa, nếu ông uống lần nữa thì sạch cả con giấm, người ta nghe thấy đều cười, không biết là đã lên con thèm thì rượu độc cũng ngon. Huống chi là giấm, chuyện này cũng nên chép lại vậy. Trước đây ta ở kinh, cùng người bạn đồng niên tới ăn tiệc ở nhà ông mỗ. Chủ nhân không biết uống rượu nên rượu đưa ra mời khách rất dở. Người bạn ta lại uống liên tiếp mấy chén lớn. Khi về tới nhà, ta hỏi thứ rượu ấy chua như giấm, mà ông nuốt được à, bạn ta đáp lúc đó cổ giáo miệng khô. Cho dù là giấm cũng uống, huống chi là thứ còn được gọi là rượu sao, ta nghe thế bật cười. Không ngờ rằng có người uống giấm thay rượu thật, cách chương.